Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 56 cục, còn có hưởng thụ quyền lợi, phân chia quyền lợi. Cái này quyền hạn là mỗi cái cao cấp chủ quản, đều có được một khối riêng phụ trách khu vực. Một khi xuất hiện ác quỷ, liền yêu cầu ra tay giải quyết. Cái này khu vực phía trước Lương Nhược Vân ở thời điểm đã phân chia ra tới. Hắn hiện tại tiếp nhận Lương Nhược Vân. Chỉ cần tiếp nhận Lương Nhược Vân quản hạt phạm vi có thể. Đảo không cần một lần nữa phân chia. Đến nỗi hưởng thụ đối các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền lực. Cùng với mở ra đệ nhị vực quyền lực. Cũng không có gì hảo thuyết. Hắn làm người cầm quyền. Đối với quỷ vật sinh động khu vực, nhân viên phân bố tự nhiên là rõ ràng. Cuối cùng, chính là có được một lần nữa chế tạo đoàn đội quyền lực. Cái này quyền lực chính là giống ký kết khế ước giống nhau. Chính mình làm đoàn đội đội trưởng, là một ít người ký kết khế ước gia nhập đoàn đội. Không hề bị Minh Phủ quản hạt. Đương nhiên cũng sẽ không đạt được Minh Phủ đối với khen thưởng trực tiếp phát. Yêu cầu đoàn đội đội trưởng chính mình phân phối. Cao cấp chủ quản quyền hạn liền nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ ở trở thành chủ quản thời điểm. Lần đầu tiên nhìn đến này đó thời điểm. Đối với cái này chức vị còn thực khát khao. Cũng thật tới rồi vị trí này. Hắn trong lòng cảm thấy cũng liền như vậy. Không có cảm giác nhiều lắm mà ni hắn lúc này lại thử mở ra giám đốc quyền hạn. Vốn tưởng rằng giám đốc quyền hạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Kết quả mặt trên chỉ biểu hiện ngắn ngủn một câu. Cá nhân và đoàn đội, nhưng đạt được vĩnh cửu nhập chú đệ nhị vực Minh Phủ tư cách Hạ Thiên Kỳ. Nghe Lương Nhược Vân nói qua đệ nhị vực cũng có Minh Phủ. Bất quá nghe Lương Nhược Vân ý tứ, mặt trên Minh Phủ cùng trong hiện thực Minh Phủ không lớn giống nhau, làm hắn tốt nhất không cần liên lụy đi vào, cho nên ở hắn lý giải chung, có được hay không giám đốc cơ hồ không có gì chỗ tốt. Giống Lương Nhược Vân bọn họ sở dĩ sẽ đi trước đệ nhị vực, nguyên nhân thì tại với tương lai mấy năm nổi. Sở hữu trong hiện thực Minh Phủ thế lực đều sẽ bị hút vào đệ nhị vực. Cho nên càng sớm ở đệ nhị vực đứng vững gót chân. Đối với cá nhân sinh tồn tới nói liền càng bảo hiểm mà ni huống chi. Tấn chức đến cao cấp chủ quản cái này cấp bậc. Sở hữu khen thưởng đều đến từ đệ nhị vực. Hiện thực xác thật không rất có lực hấp dẫn. Nhiều nhất chính là ân toàn chút. Không cần lo lắng đề phòng, đãi giải xong rồi chủ quản quyền hạn, cùng với giám đốc quyền hạn sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có từ giữa rời khỏi tới, mà là tính toán đem hắn phía trước đạt được kia 30 cái vinh dự điểm dùng hết. Đem ác quỷ cường hóa tăng lên đến 6 cấp, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng hết sở hữu vinh dự điểm. Cứ việc mỗi một lần cường hóa đều yêu cầu 10 cái vinh dự điểm. Là một bút xa xỉ chi tiêu. Nhưng là mỗi tăng lên một bậc. Trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ đều sẽ thành tăng gấp bội thêm. Đặc biệt là lần này cường hóa sau. Trong thân thể hắn nguyên bản từ quỷ khí hình thành khí xoáy tụ trụ. Nhưng vẫn hành bắt đầu ngưng thật áp xúc thành từng giọt chất lỏng. Này đó chất lỏng ở bị áp xúc sau, liền lại sẽ bị hút vào khí xoáy tụ chung. Vòng đi vòng lại, Hạ Thiên Kỳ không biết loại này biến hóa ý nghĩa cái gì. Nhưng là nghĩ đến theo màu đen chất lỏng dung nhập, quỷ khí mật độ cũng sẽ tương ứng đề cao, đồng thời cũng sẽ làm hắn thân thể càng thêm rắn chắc. Trừ bỏ này 30 cái vinh dự điểm ngoại. Hắn trong tay tính thượng trước kia gửi ngân hàng. Hơn nữa lần này thu hoạch đến 2 cái hoàn mỹ cấp cho điểm. Tổng cộng có 3 cái hoàn mỹ cấp cho điểm money, 1 cái hoàn mỹ cấp cho điểm có thể đổi 3 cái ưu tú cho điểm, 1 cái ưu tú cho điểm có thể đổi 3 cái bình thường cho điểm money. Có thể nói hắn này 3 cái hoàn mỹ cấp cho điểm đơn thuần dùng làm đổi thuật pháp nước thuốc nói, có thể đổi 27 cái. Này có thể nói là rất lớn một bút tài phú. Hắn không có một hơi đều đổi, mà là lấy ra một cái tới, đổi 9 cái thuật pháp nước thuốc, trong đó 4 cái khôi phục thương thế nước thuốc, 4 cái khôi phục thể năng nước thuốc, 1 cái tốc độ thêm vào nước thuốc. Hoàn thành đổi sau, Hạ Thiên Kỳ ý thức từ Honor Table chung rời khỏi tới. Bậc lửa một cây thuốc lá, hắn liền tính toán từ Hoàng Kim Office Building rời đi. Bất quá hắn vừa mới nâng lên mông, thậm chí còn không có hoàn toàn đứng lên, đặt ở trong túi di động liền vang lên. Nghe được di động vang lên, Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem này đem ra. Bởi vì Triệu Tĩnh Xu bọn họ tìm hắn tuyệt không sẽ cho hắn gọi điện thoại, mà là trực tiếp dùng máy truyền tin gọi hắn. Chỉ có không thuộc về Minh Phủ nhân tài thông suốt qua di động. Trên thực tế cũng chính như hắn tưởng như vậy. Đương hắn đưa điện thoại di động lấy ra tới sau, liền kinh hỉ phát hiện điện báo người là hắn lão ba. Uy, lão ba là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ mới vừa một tiếp nghe, liền lo lắng hỏi lên. Là ta Thiên Kỳ, ta không có việc gì, trước mắt khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Hắn lão ba thanh âm nghe có chút trầm thấp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút trầm mặc, một hồi lâu mới hồng con mắt nói, trong nhà đã xảy ra chuyện. Mụ mụ, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, hắn ba ba cũng trầm mặc một hồi lâu, tiện đà nói, thực xin lỗi Thiên Kỳ, có một số việc ta đối với ngươi có điều giấu giếm. Nhưng là ngươi tin tưởng ba ba, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Ba ba khá tốt, mụ mụ ngươi lúc ấy cũng không có thương tổn ta. Nàng nói cho ta, nàng phải đợi ngươi trở về. Nhưng mà nàng chỉ có thể lệnh chính mình lâm vào cái loại này trạng thái, bằng không liền sẽ bị lần thứ hai tù vây. Nàng cũng không muốn thương tổn những cái đó vô tội người. Nàng cũng thực thương tâm Money, ta biết. Mụ mụ đích xác bị tù vây khốn, bị phong ở trong thân thể của ta. Là ra ra làm sao? Ngươi ra ra cũng không có thương tổn chúng ta. Rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Tin tưởng ba ba, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ đem trong nhà phát sinh hết thảy nói cho ngươi. Ngươi ra ra thật sự thực không dễ dàng. Hắn thừa nhận áp lực muốn xa so với chúng ta trong tưởng tượng đại. Hạ Thiên Kỳ đôi mắt đã không chịu khống chế mơ hồ. Hắn lại một lần lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới cốt khí dũng khí hỏi, ba ba, ngươi cũng là Minh Phủ người sao? Không phải, ba ba chỉ là một người bình thường. Hạ Thiên Kỳ ba ba nghẹn ngào nói đến nơi này, U đọc sách liền đột nhiên kiên định ngữ khí nói, tóm lại chính ngươi hảo hảo mà, ba ba không có biện pháp giúp ngươi gì đó, nhưng ta tin tưởng ta nhi tử nhất định có thể hành. Ta cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vậy trước như vậy đi, ba. Thậm chí không chờ Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa, hắn ba ba bên kia liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chờ hắn lại đánh qua đi đã tắt máy. Hạ Thiên Kỳ không biết hắn ba ba đi nơi nào, nhưng là thông qua hắn ba ba vừa mới nói những cái đó, hiển nhiên hắn ba ba rất rõ ràng trong nhà đã xảy ra cái gì. Cũng biết hắn mụ mụ bị phong ấn sự tình. Nhưng mà hắn ba ba lúc ấy cũng không ở nơi đó. Có thể thấy được, những việc này sớm tại thật lâu trước kia, Hắn ba ba liền biết trong tương lai một ngày nào đó sẽ phát sinh. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ đốn giác từ đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ở một đống thực bình thường cư dân trong lâu, Hạ Thiên Kỳ ba ba xoay người, đưa điện thoại di động đặt ở sofa trước trên bàn trà. Đối với đang ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm hắn một người tuổi trẻ nam nhân nói. Ta đã cùng ta nhi tử nói. Các ngươi hiện tại có thể đi rồi đi. Tuổi trẻ nam nhân nghe xong gật gật đầu. Theo sau nhìn bên cạnh cái kia muốn so hắn lớn tuổi vài tuổi. Mang theo một bộ tơ vàng mắt kính nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân trầm ngâm một lát. Theo sau ngẩng đầu đối Hạ Thiên Kỳ ba ba cảnh cáo nói. Ngươi hẳn là biết nếu cái này kế hoạch thất bại ý nghĩa cái gì. Tất cả mọi người sẽ chết. Hạ Thiên Kỳ ba ba nghe xong trầm mặc không nói. Theo sau hai cái nam nhân lần lượt mở cửa đi ra ngoài. Đúng rồi Trần Bình, tuyệt đại bọn họ trước mắt liền sinh hoạt ở cái này phụ trong thế giới. Tất cả mọi người đều đã thật lâu không gặp đãi hai người ra tới hàng hiên sau. Trong đó một người tuổi trẻ chút nam nhân đột nhiên gọi lại. Cái kia đi ở phía trước mang một bộ tơ vàng mắt kính nam nhân. Vé tháng bị siêu, 11 trong lúc vé tháng phiên bội. Đại gia có phiếu đừng lưu trữ. Đầu cái quốc gia, cảm ơn, chưa xong còn tiếp, hết chương.